Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 246, Akatsuki Chu Tước. Hokage đệ tam có ý nương nhờ vào Hỏa Quốc Daimyo. Aozora bình thản hòa hoãn âm thanh truyền khắp toàn bộ bình đài. Rõ ràng xuất hiện tại Akatsuki mọi người bên tai. Nghe xong Aozora lời nói, mọi người đều là con ngươi hơi co lại, nhịn không được đem ánh mắt tiến đến gần, liền bên ánh mắt cũng nghiêm túc rất nhiều. Daimyo cùng Kage là ninja đại quốc lưỡng cực, lẫn nhau cản tay là chế ước quốc gia cùng làng ninja phát triển chướng ngại vật. Nếu như Daimyo cùng Kage hợp làm một thể, như vậy vô luận là quốc gia vẫn là làng ninja, đều sẽ nghênh đón cực nhanh phát triển. Nhất là Hỏa Quốc, nắm giữ giàu có nhất thổ địa, truyền thừa cường đại nhất. Có thể nói chỉ cần song phương hợp làm một thể, dốc lòng phát triển hơn 10 năm liền có thể nắm giữ quét ngang thiên hạ thực lực. Orochimaru liếm môi một cái, đột nhiên thâm trầm nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi so ta hiểu rõ hơn lão sư của ta. Orochimaru lời nói để ánh mắt của mọi người bên trong nhiều ra mấy phần vẻ hoài nghi. Pain trực tiếp hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Aozora đảo mắt mọi người, nói, Daimyo cùng Kage mặc dù có chút cho phép trên dưới quan hệ, nhưng kỳ thật là lẫn nhau không lệ thuộc. Daimyo nắm giữ quốc gia dân sinh, Kage thống soái mạnh nhất lực lượng quân sự. Chờ mọi người sau khi gật đầu, Aozora tiếp tục nói, Daimyo cùng Kage là quốc gia song ngọc. Daimyo làm sao dám dễ dàng cắt giảm làng ninja một nửa dự toán. Nếu biết rõ Konoha còn đang vì Hỏa Quốc chống cự hai làng ninja lớn tiến công a. Dừng lại, Aozora hỏi, nếu không phải Hokage cùng Daimyo có ăn ý, Daimyo làm sao dám bốc lên quốc thổ luân hãm nguy hiểm. Tại thời chiến đưa ra cắt giảm làng ninja dự toán, quả thật có chút đạo lý. Pain nói, Orochimaru nói, nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Aozora nở nụ cười, nói, vậy nếu như ta nói Hokage thứ tử, đã trong bóng tối thành Daimyo thủ hộ nhẫn đâu? Cái gì? Lần này liền Orochimaru cũng là trợn mắt hốc mồm. Phía trước hắn còn tưởng rằng Aozora là tại thêu dệt vô cớ. Nhưng Aozora bây giờ lộ ra tin tức nhưng là có thể trực tiếp kiểm chứng. Aozora tiếp tục nói, tại Konoha đối mặt nguy nan thời điểm, xem như Hokage nhi tử chẳng những không có vì Konoha làm cống hiến, nhưng mà trong bóng tối thành Hỏa Quốc Daimyo thủ hộ nhẫn. Sarutobi Hiruzen đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị, liền tính chiến tranh thất bại. Hắn theo Hokage dưới vị trí đài, bọn họ Sarutobi nhất tộc cũng đã sớm đứng ở thế bất bại. Vì chiến hậu Daimyo càng tốt tiếp thu Konoha, Sarutobi Hiruzen càng là đang yên lặng chèn ép trong thôn cường giả. Nhất là Uchiha, Hyuga chờ đại tộc, lần này Orochimaru không có nói cái gì. Nói Sarutobi Asuma cùng Sarutobi Hiruzen phụ tử quan hệ không hợp. Ai biết được, nói không chừng đây chỉ là một màn khổ nhục kế mà thôi. Pain trầm ngâm một chút. Tự hỏi nếu như Hokage đệ tam dựa vào hướng Daimyo sẽ hay không đối Akatsuki kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, liền tính đệ tam nương nhờ vào Hỏa Quốc Daimyo. Trong thời gian ngắn Konoha cũng sẽ không bị Daimyo chiếm đoạt. Hỏa Quốc thực lực cũng sẽ không nhanh chóng tăng lên, mà còn rót vào Hỏa Quốc rất nhiều tài lực. Konoha cũng chỉ có thể bồi dưỡng được rất nhiều trung đê đoan ninja. Tinh anh thượng nhẫn trở lên ninja như cũ rất khó bồi dưỡng được tới. Mặc dù như vậy, Aozora có thể tiết lộ trọng yếu như vậy tình báo, cũng đầy đủ chứng minh hắn đáng tin. Pain nhìn hướng Aozora, nghiêm túc nói, biểu hiện của ngươi thắng được tín nhiệm của chúng ta. Sau này càng thêm mãnh liệt phủ định Konoha đi. Aozora nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống, tại cái khác lão thành viên chứng kiến xuống. Aozora ba người khoác lên thêu lên hồng vân áo khoác màu đen. Nhìn xem Conan lấy ra màu tím sơn móng tay, Aozora ra mặt nhịn không được kéo ra. Hắn như thế xinh đẹp nam hài tử, không nên họa nồng như vậy trang dung. Aozora khổ sở nói, có thể không bôi lên sơn móng tay sao? Một bên quỷ đầu long chị cũng gật đầu phụ họa nói. Quá nương nương khang, đây là nữ sinh mới bôi lên đồ vật. Nhìn xem quỷ đầu long chị một câu đắc tội Akatsuki toàn bộ thành viên. Aozora trong lòng vì hắn mặc niệm, đoán chừng cái này ra hỏa sống không được bao lâu. Conan giải thích nói, chiến đấu kịch liệt rất dễ dàng hài cốt không còn. Những này sơn móng tay có thể chứng minh thân phận của chúng ta. Pen không nói gì, chỉ là thẳng vào nhìn xem Aozora cùng quỷ đầu long chị. Aozora đứng thẳng xuống bả vai, nhận lấy sơn móng tay, bôi lên, quỷ đầu long chị thấy thế, lầm bầm hai câu, cũng nhận lấy sơn móng tay, chờ người mới đều hóa trang tốt về sau. Pen hỏi Aozora nói, nam, chữ chiếc nhẫn mang tới sao? Aozora gật đầu, theo trong tay áo lấy ra chiếc nhẫn chữ, nam. Pen vẫy tay, liền đem chiếc nhẫn chữ, nam, chiêu trở về. Hắn giới thiệu nói, mỗi một cái Akatsuki hạch tâm thành viên đều nắm giữ độc thuộc về mình chiếc nhẫn. Khác biệt chiếc nhẫn đại biểu ý nghĩa khác biệt. Việc quan hệ tổ chức chúng ta bí mật lớn nhất. Hắn kiểm tra một lần chiếc nhẫn về sau. Đem chiếc nhẫn chữ, nam, cùng một cái quyển trục ném cho Kisame. Sau đó hắn trong tay áo bay ra hai cái nhẫn cùng hai cái chiếc nhẫn. Phân biệt bắn về phía Aozora cùng quỷ đầu long chị. Aozora kết quả chiếc nhẫn. Chỉ thấy đỏ thẫm trên mặt nhẫn viết một cái chu chữ. Mà trên quyển trục thì là Zentoshin no Jutsu. Huyễn đăng thân chi thuật. Cùng huyễn cửu long phong ấn. Chu tước sao. Xem ra ta là thay thế Itachi vị trí A. Đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út. Lại đem quyển trục thu vào trong tay áo. Aozora ngẩng đầu nhìn về phía Pen. Pen giới thiệu nói. Chiếc nhẫn kia đem đại biểu thân phận của các ngươi. Theo thứ tự là chu tước. Nam đầu. Ba đài. Quyển trục bên trong thì là xem như hạch tâm thành viên nhất định phải nắm giữ nhẫn thuật. Tiếp. Lấy Pen ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt khác Akatsuki thành viên. Phân biệt giới thiệu danh hiệu của bọn họ. Linh Vô. Pen. Bạch Hổ, Conan, Ngọc Nữ, Sasori, Không Trần, Orochimaru, Bắc Đẩu, Kakuzu, Huyền Vũ, Zetsu, chậm rãi đọc qua từng cái thành viên danh hiệu cùng danh tự. Bên cái này mới nói, theo ba cái người mới gia nhập, Akatsuki cuối cùng sắp thành loại hình, tảng sáng sắp đến, mọi người vốn cho rằng bên liền muốn bắt đầu tuyên bố kế hoạch. Không nghĩ tới hắn lại nói. Chẳng qua hiện nay còn chỗ đêm tối. Akatsuki còn cần ẩn núp. Hắn liếc nhìn Aozora. Tiếp tục nói. Phía trước hạch tâm thành viên Biwa Juzo bị giết. Tổ chức chúng ta một chút tình báo bị tiết lộ. Dẫn đến chúng ta tiến vào ngũ đại quốc trong mắt. Nhận lấy ngũ đại làng ninja coi trọng cùng kiêng kỵ. Vì không phức tạp. Tiếp xuống hành động lấy thu thập tình báo làm chủ. Tổ chức sẽ không còn tiếp nhận cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ cùng liên quan đến quý tộc tập sát. Chư vị cũng xin tận lực thu lại tính tình của mình. Không cần làm đồ quốc diệt thành sự tình. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Pen đem ánh mắt nhắm ngay Sasori. Biết, Hiruko phía dưới truyền đến không có tình cảm máy móc âm thanh. Aozora trong lòng hiểu rõ. Sasori, xích bí kỹ Hiaki no Suen. Baker thao diễn. Cũng đã đại thành, cảnh cáo xong mọi người. Pen cho mới tới ba người phân phối nhiệm vụ. Aozora cùng Orochimaru phụ trách nhiệm vụ giống nhau. Thu thập làng lá phòng hộ cùng Jinchuriki tình báo. Kisame thu thập làng sương mù phòng ngự cùng trụ lực tình báo. Quỷ đầu long trị bởi vì không có tình báo đến Minamoto. Cho nên bị gọi đi cùng Kakuzu tổ đội. Làm tiền thưởng nhiệm vụ vì Akatsuki gom góp tài chính. Nói xong chính sự, Pen nói thẳng, tan họp, lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành bóng đen biến mất trong huyệt động. Pen biến mất về sau. Akatsuki đại quản gia Conan nói, ba cái người mới, đi theo ta, mặc quần áo mới, nhuộm sơn móng tay. Aozora ba người đi theo Conan tiến vào âm u hang động bên trong. Akatsuki mục đích là hòa bình thế. Giới, nhưng tương tự gánh chịu lấy tất cả mọi người mộng tưởng. Chỉ cần ngươi hoàn thành tổ chức nhiệm vụ, người tất cả nhu cầu tổ chức đều sẽ thỏa mãn. Tài sản phú khả địch quốc, nhiều loại nhẫn thuật, chân quý hiếm thấy tài liệu, người đều có thể theo trong tổ chức được đến. Aozora âm thầm gật đầu. Nếu là một chút chỗ tốt đều không có, cái khác thành viên chính thức liền tính bị ép gia nhập, cũng khẳng định sẽ tiêu cực biếng nhác. Rất nhanh Conan mang theo ba người đi tới một cái sơn động. Mở ra phong ấn về sau, mang theo mọi người tiến vào trong đó. Nhìn xem chồng chất như núi quyển trục, Hoshigaki Kisame cùng quỷ đầu long trị trong mắt xuất hiện rung động cùng tham lam. Aozora mặt không đổi sắc, trong lòng còn âm thầm lắc đầu. Quả nhiên vẫn là ít người, đều không có người sửa sang một chút, xem như người mới. Các ngươi có thể từ đó không ràng buộc chọn lựa hai cái quyển trục. Về sau tất cả thì cần các ngươi vì tổ chức làm cống hiến. Conan bình tĩnh cho ba người bánh vẽ, sau đó nói, đi thôi. Nghe vậy, quỷ đầu long chị không kịp chờ đợi xông về quyển trục đống. Hoshigaki Kisame hỏi một chút thủy độn nhẫn thuật vị trí, cũng không có làm nhiều chờ đợi, tiến đến tìm kiếm. Aozora thì là đi đến Conan bên cạnh, hỏi, có cái gì đề cử sao? Conan kinh ngạc nhìn Aozora một cái, hỏi, người cần cái gì nhẫn thuật? Aozora sau khi suy tính, hỏi, có âm dương độn thuật sao? Conan con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ không hổ là đến từ gia tộc quyền thế Uchiha. Kiến thức không phải bình thường. Âm dương độn thuật Akatsuki bên trong tự nhiên là có, nhưng đều là Nagato Rinnegan chuyên môn kỹ năng, không có khả năng giáo sư. Nhìn xem Conan lắc đầu, Aozora lại hỏi, có cấp S nhẫn thuật sao? Conan gật đầu lại lắc đầu, nói, có, nhưng không ở nơi này. Aozora hiểu rõ, xem ra liền tính hào phóng như Akatsuki, cấp S nhẫn thuật không có khả năng miễn phí cho người mới. Liền hỏi hai cái đều không có. Aozora lắc đầu, tùy ý nói, cái kia cho ta tìm hai cái hy hữu nhẫn thuật đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.